đấy là con người của anh ư? Long Tiểu Vũ trả lời, giọng vừa phải nhưng rất dứt khoát. Vâng, thế nên chắc chắn anh không thể nào giết Trúc Tứ Bình, đúng không? Long Tiểu Vũ không trả lời thẳng, nhưng sự dứt khoát trong câu nói vẫn không thay đổi. Nếu các anh không tin, nếu không có chứng cứ để có thể minh chứng cho tôi, nếu pháp luật bắt tôi phải chết, tôi chỉ có con đường chết. Có thể, với tôi, cái chết cũng là một cơ hội. Một cơ hội do ông trời ban cho tôi, để tôi xuống cõi âm gặp Tứ Bình, giải thích với cô ấy vì sao tôi lại rời bỏ cô ấy. Nếu như, làm thế mới có thể bù đắp cho cô ấy. Long Tiểu Vũ dừng lại, có vẻ như đã thấm mệt, nhưng rồi anh ta lại cất tiếng, nói hết câu. Vậy thì tôi chỉ còn cách là xuống cõi âm. Câu trả lời như thể tự bạch của Long Tiểu Vũ khiến Hàn Đinh im lặng một hồi lâu. Sau đấy, anh tiếp tục truy hỏi, cách đặt vấn đề đầy tàn nhẫn. Xuống cõi âm xong, anh định đền đáp cô ấy như thế nào? Nối lại tình yêu với cô ấy ư? Long Tiểu Vũ sững sờ giây lát rồi từ từ lắc đầu. Không, tôi đã không còn yêu cô ấy nữa. Vậy thì anh định đền đáp cô ấy như thế nào? Chỉ cần giúp cô ấy sớm được lên thiên đường hay chuyển kiếp thì tôi sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ. Tôi có thể thay cô ấy xuống địa ngục, chịu thập bát ban nhục hình của Diêm Vương. Cô ấy có đáng bị xuống địa ngục không? Cô ấy có làm điều gì để đáng phải bị đày xuống địa ngục không? Không, vậy thì tại sao, cho đến khi xuống cõi âm, không còn gặp lại La Tinh Tinh nữa, không còn được ở bên La Tinh Tinh nữa, vậy mà anh vẫn không muốn quay lại với Trúc Tứ Bình, đến chết anh vẫn không muốn nối lại tình cảm với cô ấy. Chẳng lẽ, giữa anh và cô ấy, thật sự có mối hận thù sâu sắc đến thế sao? Không phải, chúng tôi không hận thù nhau, chỉ là tôi không yêu cô ấy. Vì sao, chẳng lẽ yêu cần phải có lý do sao? Yêu hay không yêu, đều có lý do cả. Đã vậy, thì để tôi nói, vì tôi yêu La Tinh Tinh. Đến chết tôi vẫn yêu La Tinh Tinh, thế nên, cho dù là đến bất cứ nơi đâu, dù là thiên đường hay địa ngục, tôi vẫn sẽ không yêu bất kỳ ai khác. Hàn Đinh im lặng, nhưng đồng thời, anh cũng thầm đoán cô Tứ Bình đáng thương ấy, có lẽ, đến chết vẫn còn yêu Long Tiểu Vũ. Anh lái đò tuấn tú, nước da ngăm đen này, có lẽ, luôn là trốn về trong lòng cô ấy. Cách thể hiện tình yêu của mỗi cô gái đều khác nhau. Trúc Tứ Bình chắc chắn không có được vẻ đẹp và ngây thơ của La Tinh Tinh. Góc truyện audio.com. Hoặc giả cô không ngờ rằng, một người con trai khổ sở, vất vả, phiêu bạt từ bé như Long Tiểu Vũ lại khao khát sự thuần khiết dịu dàng của người phụ nữ đến thế. Hoặc giả cô không ngờ rằng, trong thế giới hiện thực đang diễn ra, Long Tiểu Vũ lại có được một chuyện tình lãng mạn đến thế. Con gái rượu của một ông chủ giàu cách xù, một cô người mẫu đẹp như tranh vẽ, lại phải lòng Long Tiểu Vũ. Rõ là mơ, sau một tháng không gặp nhau, Trúc Tứ Bình chặn gặp Long Tiểu Vũ ở ngay cổng công ty chế dược khi anh đang định đi ra ngoài. Và, buổi tối hôm ấy, Long Tiểu Vũ rốt cuộc đã đưa ra lời chia tay. Khi ấy, cô vẫn chưa hề ý thức được rằng, giữa cô và anh đã có một người thứ ba. Một đối thủ quá mạnh cô không thể đánh bại. Khi Long Tiểu Vũ bảo, Tứ Bình này, chúng mình đừng quan hệ với nhau nữa. Bây giờ và sau này cũng vậy, mình chia tay thôi. Tứ Bình còn tưởng rằng, anh nói thế chỉ vì sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu. Và bởi vì, ngay sau đó, Long Tiểu Vũ cũng giải thích với cô như thế. Anh bảo, bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời anh. Anh phải gác chuyện tình cảm yêu đương nam nữ sang một bên, không thể vì chuyện ấy mà phân tán tư tưởng. Anh mong cô hiểu, thông cảm, và giúp anh. Anh cũng hy vọng Tứ Bình sớm tìm được một việc làm, nhân lúc còn trẻ tranh thủ học thêm kiến thức, phấn đấu trong công việc, đừng để hoang phí tuổi thanh xuân quý giá. Long Tiểu Vũ tưởng rằng Tứ Bình sẽ khóc lóc bù lu bù loa, mắng chửi anh là đồ vong ơn bội nghĩa, nhất quyết cự tuyệt yêu cầu chia tay của anh. Và anh cũng đã có sự chuẩn bị để đối phó với những tình huống này. Anh đã chủ tính sẽ khuyên cô ra sao, phân tích lý lẽ như thế nào. Rằng tình yêu và hôn nhân là chuyện tình cảm do hai bên nam nữ tự nguyện, chứ không phải dùng để trả nợ hay trả tình. Huống hồ anh cũng cư xử có tình có nghĩa với Tứ Bình, vì anh nhận tội hộ Tứ Bình nên mới bị đuổi khỏi nhà máy rượu Bách Niên Hồng. Sau khi Tứ Bình đi Bình Lĩnh, anh đã tận tâm chăm sóc người mẹ ốm yếu, bán thân bất toại của cô. Sau khi anh làm việc ở công ty chế dược Bảo Xuân, lần nào Trúc Tứ Bình đến tìm, anh cũng cho cô tiền, ít thì 50 tệ, nhiều thì 100 tệ, còn mua tặng cô hai chiếc áo. Kỳ thực Long Tiểu Vũ rất muốn mua cho La Tinh Tinh một thứ gì đó, nhưng chưa thực hiện được. Phần vì La Tinh Tinh quá đủ đầy, anh không biết nên mua món đồ gì tặng cô. Phần vì số tiền lương anh để ra có một khoản tương đối dùng để tiếp tế cho Tứ Bình, nên chẳng còn bao nhiêu tiền để có thể mua một món đồ gì đó tặng La Tinh Tinh. Nói tóm lại, cái tình của Tứ Bình với anh vẫn nhớ. Nhưng nếu cô đem điều ấy ra để uy hiếp anh sẽ nói thẳng thừng rằng anh chẳng còn nợ gì cô cả. Nhưng anh đã lầm to. Khi nghe anh nói đến hai chữ chia tay, quả thực Trúc Tứ Bình lặng đi. Nhưng cô không khóc, không bù lu bù loa, thậm chí không tỏ ra đồng ý hay phản đối. Khi Long Tiểu Vũ bảo hy vọng cô mau chóng tìm được việc làm để khỏi lãng phí tuổi thanh xuân, thì cô mỉm cười. Tốt thôi, em cũng muốn tìm một công việc gì đó. Anh giới thiệu cho em nhé. Long Tiểu Vũ ngẩn người. Anh giới thiệu thế nào được? Anh có quen biết ai đâu. Trúc Tứ Bình, em thấy anh bây giờ cũng ra trò lắm. Người khác có thể không quen, nhưng chẳng lẽ người của công ty anh cũng không quen à? Hồi ở nhà máy rượu Bách Niên Hồng, em đã phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới xin được cho anh vào đấy làm. Anh quên rồi à? Bây giờ anh vào công ty lớn, Góc Chuyện Audio.com. Rồi, lương cao rồi, liền không ngó ngàng gì đến em nữa, phải không? Long Tiểu Vũ sợ vã mồ hôi. Anh lờ mờ đoán ra mục đích của Tứ Bình khi đến đây, liền chặn ngay lại. Ở đây không phải là Thiệu Hưng, công ty chỗ anh rất chính quy, em chẳng có chuyên môn gì, trình độ văn hóa lại thấp, người ta tuyển em vào làm gì? Tứ Bình điềm tĩnh, tôi không phải vì bản thân tôi, nếu vì bản thân tôi đã chẳng đến tìm anh. Vì bản thân tôi, nếu có, nhờ tôi cũng sẽ nhờ người khác chứ chẳng đến lượt anh. Từ lâu, tôi đã biết anh là kẻ bội bạc. Anh yên tâm, tôi vẫn còn có lòng tự ái. Long Tiểu Vũ hoài nghi, em không vì em thì vì ai? Tứ Bình lặng thinh, không nói. Im lặng ỡm ờ, hai người vừa đi, vừa nói chuyện, bất giác ra khỏi con phố nhỏ lúc nào không hay, rồi đi vào đường phố tấp nập người xe. Đèn đường sáng trưng, dưới ánh đèn, khuôn mặt Tứ Bình chợt trở nên lạ lẫm, trông như đang cười, mà cũng không hẳn vậy. Thần sắc ấy, Long Tiểu Vũ chưa từng thấy ở Tứ Bình. Tôi vì ai? Trúc Tứ Bình nói. Vì những người Thiệu Hưng đang bươn trải làm, thuê ở Bình Lĩnh, để mọi người đều có cái ăn. Tôi không giống Thư Anh, chỉ bo bo cho bản thân, không ngó ngàng gì đến người khác. Long Tiểu Vũ là người thật thà, anh không biết Tứ Bình đang nói đùa hay nói thật, thậm chí không biết mình vô tội hay đã mắc phải lỗi lầm gì đó. Thật, anh biện hộ cho mình theo bản năng, sao anh lại không muốn giúp mọi người, rồi tắc tị, không biết nói gì hơn. Tứ Bình nói, anh muốn giúp mọi người sao? Tốt thôi, rồi ghé sát Long Tiểu Vũ, nói rất nghiêm túc, mọi người bảo em đến tìm anh, là vì có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh có đồng ý giúp không? Long Tiểu Vũ, việc gì? Tứ Bình không nói việc gì, mà hỏi lại, anh giúp hay là không? Long Tiểu Vũ lại hỏi, việc gì cơ chứ? Tứ Bình, Đại Hùng có một người bạn mở công ty xây dựng, anh ta muốn nhận công, trình mở rộng nâng cấp gì đó của nhà máy chế dược bọn anh, và đang chuẩn bị tham gia đấu thầu. Anh có biết đấu thầu là gì không? Long Tiểu Vũ vẫn chưa rõ ý Tứ Bình định nói gì, chỉ ậm ừ. Biết chứ sao không biết? Tứ Bình cười, em quên mất là anh học chuyên ngành kinh tế. Nếu bạn của Đại Hùng nhận được công trình của nhà máy anh thì sẽ sử dụng đội xây dựng của Đại Hùng. Như thế, mọi người đều có việc làm. Điều cốt yếu bây giờ là anh có chịu giúp không? Long Tiểu Vũ, việc đấu thầu có phải do anh phụ trách đâu. Anh có muốn giúp cũng chẳng được. Anh giúp được, Đại Hùng bảo anh tìm cách lấy được giá sàn đấu thầu của công trình. Một chiếc xe tải hạng nặng lao vút qua, Tứ Bình buộc phải phóng đại giọng nói gấp mấy lần. Cô nói như hét, giá sàn, anh có biết giá sàn là gì không? Khách trương,